Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5586, chương 5585, Triệu Ương Trạch Lão Tổ. Tiến vào Thiên Thủy Tông trong cấm địa, Sở Hy xúc động pháp trận, để Lâm Bạch cùng nàng cùng nhau na di vào trong một tòa địa cung. Tòa địa cung này, dị thường rộng lớn, cao chừng trăm trượng, trong đó đứng thẳng từng cây cột đá. Mỗi một cây cột đá đều ước chừng có 100 mét kích cỡ tương đương. Trên đó đều điêu khắc phù văn cổ xưa. Lâm Bạch tiến vào bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này. Rõ ràng cảm giác được nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Tòa địa cung này chính là Thiên Thủy Tông cấm địa. Chỉ có lịch đại tông chủ và thánh tử mới có quyền tiến vào nơi đây. Trong địa cung, hết thảy có 1.800 rễ bàn long cột đá. Mỗi một cây trên cột đá đều điêu khắc phù văn cổ xưa cùng pháp trận. 1.800 rễ cột đá hội tụ thành một tòa cổ lão pháp trận, tên là Nghịch Nguyên Vãng Sinh Trận, có thể chậm lại thời gian tốc độ chảy. Chúng ta ở chỗ này ngốc một ngày, tương đương với ngoại giới 3 ngày. Cho nên chúng ta phải nắm chắc một chút. Sở Hy nói xong, liền đi về phía trước. Lâm Bạch không rõ ràng cho lắm, còn chưa kịp hỏi thăm nắm chặt làm cái gì, liền nhìn thấy Sở Hy đã chạy không còn hình bóng. Lâm Bạch vận chuyển thân pháp hướng phía trước mà đi, đuổi kịp Sở Hy bước chân. Nắm chặt làm cái gì? Sở Hy tới này tòa địa cung đến tột cùng là làm cái gì? Chỉ gặp Sở Hy chạy về phía trước lấy, trong tay còn lấy ra đồng dạng cái sẻng nhỏ, mang trên mặt vẻ tươi cười. Tông chủ, người làm cái gì vậy a? Lâm Bạch không rõ ràng cho lắm, vội vàng hỏi. Đào mộ a? Sở Hy cười xấu xa nói. Coi ta sư phụ lần thứ nhất dẫn ta tới địa cung đằng sau, ta liền muốn làm như vậy. Đi đi đi, ta dẫn ngươi đi đào mộ. Sở Hy bay về phía trước chạy mà đi. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Đào mộ, đào ai là mộ phần? Cái này có chút không đạo đức a. Không bao lâu, Lâm Bạch cùng Sở Hy hai người liền tới đến địa cung một cái góc bên trên. Nơi đây xây dựng một phương đài cao, 9 đầu bậc thang bạch ngọc thông hướng trên đài cao, lấy đài cao làm trung tâm. Phương viên ngàn mét bên trong trên mặt đất khắc rõ lít nha lít nhít phù văn lạc ấn. Giờ phút này đang phát ra một cỗ lực lượng ba động kinh khủng. Đài cao chính trung tâm chi địa, trưng bày một tòa tảng đá quan tài. Trên quan tài cũng là khắc đầy phù văn. Chính là chỗ này, Sở Hy đứng tại dưới đài cao, ánh mắt nhìn về phía trên đài cao quan tài, trong mắt đảo một tia tinh mang. Lâm Bạch đi tới, nhìn chăm chú quan tài, hỏi, tông chủ, trong quan tài này là ai a? Sở Hy nhíu mày, thản nhiên nói, hẳn là Triệu Ương Trạch lão tổ. Triệu Ương Trạch? Lâm Bạch vặn lông mày trầm tư, một mặt không hiểu. Sở Hy bĩu môi nói ra, nói ngươi cũng không biết. Triệu Ương Trạch lão tổ chính là 10 vạn năm trước Thiên Thủy Tông một vị cường giả, tu vi đã sớm đột phá đại la đạo quả cảnh giới, đạt đến hỗn nguyên đạo quả. 10 vạn năm trước, ma giới đông vực nâng một vực chi lực, hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, Triệu Ương Trạch lão tổ bị Cửu U Ma Cung ma đầu đánh lén trọng thương, trở lại tông môn không lâu sau liền tọa hóa. Nhưng Triệu Ương Trạch lão tổ trước khi chết lại là lưu lại một chút thủ đoạn, nếu là có hướng một ngày tông môn đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, liền có thể quật khởi hắn quan tài, hắn sẽ một lần cuối cùng vì tông môn mà chiến. Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai trong quan tài này nằm chính là Thiên Thủy Tông 10 vạn năm trước một vị lão tổ, Triệu Ương Trạch. Sở Hy cầm cái sẻng nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú quan tài, trong mắt hưng phấn cùng kích động ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Nói ra, trước kia sư phụ lần thứ nhất dẫn ta tới nơi này thời điểm, nói cho ta biết, về sau nếu là tông môn gặp phải nguy cơ sinh tử, liền để cho ta tới nơi này đào ra lão tổ quan tài. Lúc ấy ta nghe thấy lời này, trong lòng hay là rất kích động, nhưng là bây giờ ta thật cầm cái sẻng nhỏ tới, sẽ phải đào ra lão tổ quan tài, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng. Lần này mở quan tài đằng sau, Triệu Ương Trạch lão tổ liền sẽ chân chính tiêu tán ở giữa thiên địa. Sở Hy thần sắc uể oải, biểu lộ ngốc trệ, nhìn xem quan tài, trên mặt dần dần lộ ra một tia thất lạc. Nếu không phải lần này Thiên Thủy Tông gặp phải nguy cơ sinh tử, Trương Bách Lưu tuyệt đối sẽ không để Sở Hy tới nơi đây đào ra lão tổ quan tài. Một khi mở ra quan tài, Triệu Ương Trạch sẽ vì tông môn cống hiến sau cùng một tia lực lượng. Nhưng từ đó về sau, Triệu Ương Trạch lão tổ liền sẽ như vậy tan đi trong trời đất. Lâm Bạch đứng ở bên người Sở Hy, không nói một lời, quảng cáo đào móc lão tổ quan tài. Chuyện lớn như vậy, Lâm Bạch cũng không tốt xen vào. Đây hết thảy quyết định, đều được do Sở Hy vị này đương đại Thiên Thủy Tông Tông chủ đến lựa chọn. Ai, Sở Hy thất lạc một hồi lâu mà về sau, khẽ thở dài một cái. Nói ra, hay là đến đảo, nàng ôm cái sẻng nhỏ, từng bước một đi đến bậc thang, đi vào quan tài trước đó. Triệu Ương Trạch lão tổ, ta là Sở Hy, đương đại Thiên Thủy Tông Tông chủ. Hôm nay Thiên Thủy Tông gặp phải đại kiếp, có diệt vong tai ương. Ta bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể xin mời lão tổ xuất quan. Ngài không nên oán ta. Sở Hy đối với quan tài, cẩn thận từng ly từng tí nói hai câu. Chợt, nàng giơ lên cái sẻng nhỏ, nhắm ngay quan tài khe hở ở giữa, bỗng nhiên đâm đi vào. Sau đó, nàng dùng hết toàn thân lệ khí, trên mặt nổi gân xanh, diện mục dữ tợn, muốn đem quan tài cậy mở. Có thể quan tài kia giống như là có ngàn vạn cân cự lực, mặc cho nàng dùng lực như thế nào, đều không thể dung chuyển quan tài một tơ một hào. Đến giúp đỡ a, Sở Hy đối với Lâm Bạch hô. Nha, Lâm Bạch lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi đến bậc thang, đi vào Sở Hy bên người. Lâm Bạch vận chuyển tu vi lực lượng, đặt tại trên quan tài. Lại không nghĩ rằng, khi Lâm Bạch bàn tay tiếp xúc đến cái sẻng nhỏ trong nháy mắt đó, cái này cái sẻng nhỏ liền nhẹ nhõm đem quan tài cậy mở. Ken két, quan tài truyền đến một trận giòn vang. Đã nứt ra một tia khe hở. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cái này tựa hồ cũng không cần ta xuất thủ a. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Sở Hy, giống như chính mình có chút hơi thừa a. Sở Hy cười xấu xa nói, cậy mở lão tổ quan tài, đây chính là đại húy kỵ. Vạn nhất đợi lát nữa lão tổ không dễ nói chuyện, giáng tội xuống đến, hai chúng ta cũng tốt cùng một chỗ chia sẻ a. Lâm Bạch bỗng cảm giác im lặng. Nguyên lai Sở Hy đem hắn đến giúp đỡ, là tại lão tổ đợi lát nữa tỉnh lại đằng sau, sẽ giáng tội nàng. Nàng gọi Lâm Bạch tới hỗ trợ, là muốn để Lâm Bạch chia sẻ trách nhiệm. Về sau ai còn dám nói Sở Hy không thông minh, Lâm Bạch đều không tán đồng. Ken két, khi Sở Hy dùng cái sẻng nhỏ cậy mở quan tài một tia khe hở về sau, quan tài kia bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng ba động làm người ta sợ hãi. Sở Hy vốn định tiếp tục dùng cái sẻng nhỏ cậy mở quan tài quách. Lâm Bạch lại là kéo hắn lại. Sở Hy hỏi, thế nào? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần tiếp tục nạy ra. Lâm Bạch lôi kéo Sở Hy, từ từ đi xuống bậc thang, đi vào đài cao trước đó, lẳng lặng nhìn về phía tòa kia thạch quan. Tạch tạch tạch, thạch quan truyền đến từng đợt giòn vang thanh âm, giống như là có lực lượng nào đó tại rời đi quan tài. Đùng, sau một khắc, một mực bàn tay gầy guộc từ trong thạch quan vươn ra, đặt tại thạch quan xuôi theo bên trên. A, Sở Hy trông thấy cái kia tựa như thây khô đồng dạng bàn tay, hoảng hốt thét lên, vội vàng núp ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, người chớ núp tại sau lưng ta a, người sợ, ta cũng sợ a. Cái kia bàn tay khô cạn đặt tại xuôi theo bên trên thời điểm, Lâm Bạch lờ mờ nghe thấy được một trận tiếng tim đập. Mỗi một lần nhịp tim, địa cung liền chấn động một lần. Một cỗ lực lượng ba động kinh khủng quanh quẩn ở địa cung bên trong. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới. Hết chương.